làm bạn gái anh nhé. Cô nàng đến từ xứ tuyết. Chương 7, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại tư gia của nhà họ Trần, ông Trần Hải Dương, cha của Trần Hải Yến, mẹ ruột Nguyên đích thân ra mở cổng cho cô cháu gái. Chào cháu, ông mở cổng ắc hô cô và chờ cô bước lên nhà rồi NS. Chào ông, Yến Nguyên NS, vào nhà đi. Hai ông cháu ngồi trên chiếc ghế hạng sang. Ông Dương cất tiếng hỏi, cháu đã quen versus khí hậu chưa? Ông Chu đáo hỏi làm ân hầu chỉ có gọi là tròn con mắt vì từ TRC đến nay hát họ miss thấy chữ nhật và mẹ Nguyên thì chưa ai đờ si tiếp đón câu hỏi ân cần đoá từ ông chủ hàng loạt ngân hàng lớn này vì mỗi khi đi thăm cô là ông chỉ đi một minh khơ thui AK. Cô KNSC chỉ gật đầu, mấy hát cháu sẽ mở tiệc vậy? 6:30, lũ ăn hại đó chưa đưa thiệp sao? AK, họ đưa rồi nhưng tuổi già mà. Úp, mà gọi Yến Trang lên đây cho ta. Chấm, cô ra lệnh cho quản gia của ông. Vâng thưa tiểu thư, quản gia NS, 15, sau, một cô gái tầm 16T bước lên. Lễ phép thưa, tiểu thư có việc gì cấn sai bảo AK. Ta muốn bàn versus cô một chuyện. Ngồi đi, xin lỗi tiểu thư nhưng tôi là quản gia nên cô đờ si phép ngồi versus cô SK. Úp, vào thẳng vấn đề là ta muốn cô im con nuôi của dòng họ Ân Hoàng. Ta sẽ đền bù nỗi mất mát của cô. Nhưng, nếu cô ca muốn thì hãy về im quản gia ở TRG cho ta. Cô sẽ đờ si chuyển TRG và sẽ pip ở versus cha cô. Thật vậy SK, đờ si, úp, BC tại khách sạn. Còn nữa, cách chương.